Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, tiên sinh muốn tới một cái đùi sao? Tại mũ trùm phía dưới là một chương nữ nhân mặt. Nữ nhân hình dạng coi như xuất sắc, cũng không có bất kỳ cái gì tàn tật, nhưng nàng sắc mặt xám trắng. Bình thường mà nói, nhân loại không có xám trắng sắc mặt, trừ phi nàng là zombie. Tông Tự Minh đầu tiên phản ứng lại, hắn đưa tay khoác lên nữ nhân phía sau, đẩy nàng vào cửa. Ngươi là vừa bị cắn sao? Không, ta đã được bị cắn 2 năm. Thế giới này zombie nguy cơ bạo phát chính là 2 năm. Nữ nhân khẩn trương nhìn xem trong phòng phản ứng của mọi người. Làm nàng an tâm là, nàng cũng không có tại trên mặt của đối phương nhìn thấy chán ghét cùng hoảng sợ sắc vẻ mặt. Ngược lại gặp được một tia tham lam. Tông Tự Minh để nàng ngồi ở trên vị trí của mình, đem trên bàn bài đều thu thập. Tác Tuấn Sở tiến tới bên tai của hắn. Chúng ta làm sao bây giờ? Dù sao nàng cũng không có chạy trốn ý tứ. Chúng ta trước tiên có thể hỏi một chút. Tông Tự Minh hồi đáp. Ngồi tại nữ nhân đối diện, Tông Tự Minh đầu tiên tiến hành tự giới thiệu. Người tốt, ta gọi Ninh Hồng. Nữ nhân lễ phép đáp lại. Như vậy Ninh Hồng nữ sĩ, ta liền đi thẳng vào vấn đề nói. Tông Tự Minh tập trung vào nữ nhân con mắt. Ngươi là zombie à? Đúng thế. Nữ nhân thần sắc lần nữa khẩn trương lên. Không cần khẩn trương. Ngươi muốn biết, chúng ta đối với zombie cũng không có cái gì kỳ thị. Ninh Hồng biểu lộ buông lỏng xuống. Trên mặt của nàng lộ ra dáng tươi cười. Ta biết, ta chính là nghe được tin tức của các ngươi, mới dám đến tìm các ngươi. Lại là nghe tiếng mà tới sao? Bất quá chính là không có ý tứ. Chúng ta sở dĩ tiên dương zombie bảo hộ lý niệm, chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ a. Bất quá điểm này tuyệt không thể ở chỗ này nói ra. Ta nhìn ra được, ngươi cùng zombie không đồng dạng. Ngươi có giống như chúng ta trí tuệ, cũng sẽ không vừa lên đến liền công kích chúng ta. Là cái gì thúc đẩy ngươi cùng zombie khác không đồng dạng đây này? Tông Tự Minh lại bổ sung, đây là chúng ta một vấn đề cuối cùng. Ta tin tưởng ngươi cũng có được chính mình vấn đề. Chúng ta tiếp xuống có thể thảo luận nó. Ninh Hồng siết chặt chính mình áo choàng. Ta là một nhà khoa học. Tại zombie nguy cơ bạo phát thời điểm, ta ngay tại phòng thí nghiệm công việc, đột nhiên liền ngất đi. Bắt đầu sau, ta liền phát hiện chính mình biến thành zombie. Kỳ thật ta cũng không phải là không có công kích nhân loại dục vọng, bất quá là vận dụng một chút tiểu phẫu, đem loại dục vọng này ép đến thấp nhất. Nhà khoa học Hạ Du sờ lên cằm của mình. Từ nữ nhân lời nói đến xem, nếu là không có chính mình đám này luân hồi giả, nàng hẳn là thế giới này hạch tâm nhân vật chính. Coi như không phải, cũng là nữ chính tồn tại. Giải quyết zombie nguy cơ, khôi phục xã hội loài người sứ mệnh, hơn phân nửa liền giao phó tại trên người nàng. Đáng tiếc luân hồi giả nhóm cũng không phải là thế giới này người. Bọn hắn đối với thế giới này cũng không có bất kỳ cái gì tình cảm. Hạ Du nhìn về phía mình 5 cái luân hồi giả. Ngoại trừ Trác Ái ánh mắt có chút chần chờ. Vì zombie nữ nhân tao ngộ mà sinh ra đồng tình tâm bên ngoài. Còn lại 4 người không hề bị lay động. Cái này kỳ luân hồi giả không có thánh mẫu thật sự là một tin tức tốt. Như vậy Ninh Hồng nữ sĩ, muốn cho chúng ta giúp ngươi cái gì đâu? Giúp ta tiến hành thử nghiệm. Ta có nắm chắc đem đám zombie đều biến trở về nhân loại. Nữ nhân kích động nói. Vì cái gì lựa chọn chúng ta? Chúng ta chỉ là phổ thông người sống sót. Người đi cùng những cái kia đại hạnh người còn sống đội ngũ thủ lĩnh đến đàm. Đạt được viện trợ hội càng nhiều hơn a. Tông Tự Minh lại hỏi. Bọn hắn sẽ không giúp ta. Sẽ chỉ lợi dụng ta. Nữ nhân đã nhìn ra Tông Tự Minh chính là lãnh tụ. Nàng bắt lấy Tông Tự Minh bàn tay. Chỉ có các ngươi hội rõ ràng giúp ta. Cảm giác của ngươi không có sai. Tông Tự Minh cũng cầm nữ nhân bàn tay. Hai người mặt ngoài xem ra hoàn toàn là một bộ cùng chung chí hướng, muốn cùng một chỗ cải biến thế giới dáng vẻ. Nhưng là a, nữ nhân phát ra tiếng kêu thảm. Của nàng 2 cánh tay rơi vào trên mặt đất. Sau một khắc, của nàng hai cái chân cũng thoát ly thân thể. Động thủ là Thu Tử Huyên. Các ngươi đang làm gì? Nữ nhân hô to. Tác Tuấn Sở lấy ra xé một đoạn màn cửa, chặn lại miệng của nữ nhân. Tông Tự Minh nhìn sang một bên Trà Mạt Trược Hạ Du. Người dẫn đạo đại nhân, dạng này giao cho ngài là được rồi a. Nhiệm vụ chi nhánh bản thân hoàn thành. Nhìn một chút trên đất nữ nhân, Hạ Du nói ra, gia hỏa này cần giam giữ một đoạn thời gian. Có thể xin các người hỗ trợ sao? Tống Phi trên mặt lộ ra một tia không vui. Có thể, Tông Tự Minh cười đáp ứng. Liền mời ngươi cùng Tác Tuấn Sở nhìn xem đi. Chờ trở về sau. Một mình ta trả cho các ngươi 10 điểm số. Đứng người lên, Hạ Du rời khỏi phòng. Tống Phi không biết điểm số trọng yếu, còn đang vì chính mình thoát ly phiền phức mà cao hứng. Đúng rồi, Hạ Du nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhiệm vụ chính tuyến một là sống sót 10 ngày. Ngươi không cảm thấy như thế sống sót 10 ngày quá mức dễ dàng sao? Tông Tự Minh sắc mặt lập tức biến đổi. Có ý tứ gì? Tống Phi nhìn về phía Tông Tự Minh. Tông Tự Minh sắc mặt khó coi. Cũng là nói, mấy ngày kế tiếp, độ khó nói không chừng sẽ lên thăng. Cái gì? Đây cũng là chuyện rất bình thường. Trò chơi liền nên như thế. Như vậy tiếp xuống, chúng ta liền không có thời gian đánh mạt trược. Phải nghĩ biện pháp đề cao mình thực lực mới được. Tông Tự Minh nhìn xem Tống Phi cùng Trác Ái. Hai người các ngươi còn có trực diện quá zombie đi. Xế chiều đi giết mấy cái. Chúng ta cũng không cần đi. Dù sao Thu Tử Huyên sức chiến đấu cao như vậy, nhất định có thể bảo hộ tốt chúng ta. Tống Phi có chút khiếp đảm. Thế nhưng là Tử Huyên tỷ tỷ chỉ là một người. Cũng không thể lúc nào cũng đợi tại bên cạnh của chúng ta. Cũng không có khả năng chu đáo bảo hộ chúng ta. Trác Ái ngược lại là cũng không bài xích. Nhưng mà chạng vạng tối, trở lại cứ điểm Trác Ái khóc sướt mướt, mà Tống Phi lại chỉ là sắc mặt trắng bệch một điểm. Cũng không có ta trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Tống Phi cười vung vẩy trong tay dao phay. Trác Ái nằm ở Thu Tử Huyên trong ngực nức nở. Nàng bị dọa đến không nhẹ. So với hai người, tâm tình chập chờn càng thêm kịch liệt chính là người sống sót thủ lĩnh đại thúc. Còn có zombie bảo hộ hiệp hội đám người. Các ngươi không phải nói zombie cùng chúng ta là bình đẳng. Muốn bảo vệ zombie sao? Vì cái gì vừa rồi lại xuống đồ sát bọn hắn? Nhìn xem trước mặt mình vui vẻ rộn ràng 5 người. Nơi hẻo lánh bị quấn thành bánh chưng zombie nữ nhân ánh mắt lộ ra hung mang. Lừa đảo, đều là lừa đảo. Ta ngay từ đầu ý nghĩ mới là chính xác. Nhân loại không có khả năng lý giải zombie. 2 năm đều như thế đến đây. Vì cái gì? Vì cái gì hôm nay lại như thế ngây thơ? Còn phải cần 2 ngày. 2 ngày. Lại nói cái kia zombie chân cùng cánh tay đâu? Tác Tuấn Sở phát hiện không thích hợp. Mới vừa rồi còn tại cái này à? Nhớ tới chính mình nhìn qua đủ loại phim kinh dị. Tống Phi thân thể run rẩy lên. Cái kia, chấm ngoặc kép, còn nằm ở Thu Tử Huyên trong ngực Trác Ái giơ tay lên. Bị Nana cầm đi. Là người dẫn đạo hài tử a. Đám người tò mò, nàng cầm cái kia làm cái gì? Cùng lúc đó, Hạ Du căn phòng, nhìn xem trước mặt mình tê cây zombie chân. Hạ Du rơi vào trầm tư, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.